Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, làm anh hùng thật khó tưởng. Tài Văn đọc nửa câu đầu còn hơi ngơ ngác, chưa phản ứng kịp, không biết phải làm sao, nên giao tiếp với đứa trẻ một tuổi thế nào. Kết quả nghĩ đến một tuổi mới hiểu ra, lại nhìn nửa câu sau, anh ta càng chắc chắn hơn, đứa trẻ một tuổi nhà ai lại có thể làm chuyện này chứ, anh đúng là không biết xấu hổ. Phương Diệu gửi một biểu tượng cảm xúc giận dữ, đó là ảnh anh chụp hai đứa bé, tấm này hình như là hôm em trai bị chị gái bắt nạt, thấy biểu tượng cảm xúc, tưởng Tài Văn tức cười, tên này đúng là rất vô sỉ, nhưng nghĩ đến hôm nay đúng là sinh nhật của bọn trẻ, anh ta vẫn gửi lì xì, nhấn mạnh, không phải cho anh. Phương Diệu vẫn tiếp tục diễn, cảm ơn chú, ba cháu nói không sai, chú là người ngoài lạnh trong nóng. Tưởng Tài Văn, cút. Chơi xong. Thấy Trì Mạn vừa ăn hoa quả vừa xem phim, anh tới gần, lần trước không phải cô giới thiệu bạn bè hay đối tượng cho Z à, tiến triển thế nào rồi? Trì Mạn lắc đầu, không có tiến triển, tôi sẽ cố gắng thêm, đúng lúc nhắc đến anh ta. Phương Diễu, sao thế? Trì Mạn xem tin nhắn, anh ta hỏi tôi hôm nay có phải sinh nhật con của anh không? Phương Diễu ngạc nhiên, anh ta lại nhớ chuyện này sao? Thay đổi lớn thế à? Đợi đã. Anh ta không nên hỏi trực tiếp tôi hả? Tại sao lại hỏi cô trước, bây giờ hai người thân thiết thế? Ồ tôi hiểu rồi. Trì Mạn, anh hiểu cái gì rồi? Phương Diễu, cô giới thiệu người này người kia, có phải đang giúp anh ta luyện cấp không? Đợi anh ta lên cấp rồi cô mới ra tay hạ gục, cô đây là thả dây dài câu cá lớn nha. Trì Mạn cười ra nước mắt, anh tránh ra. Phương Diễu, ha ha, bị tôi nhìn thấu rồi. Trì Mạn quay đầu lại, Khương Khương, qua đây quản chồng chị đi. Thấy vợ nhìn sang, Phương Diễu vội vàng thanh minh, anh không làm gì cả, anh đang nói thì Z gửi tin nhắn đến sau khi nhận được tin trả lời của Trì Mạn, chúc hai bé sinh nhật một tuổi vui vẻ. Phương Diễu rất cảm động, thề rằng nếu Z không tìm được bạn gái phù hợp ngoài đời thực, anh nhất định sẽ sắp xếp cho anh ta một người trong thế giới ảo, tùy chỉnh riêng, muốn lớn cỡ nào cũng được. Sinh nhật tròn một tuổi của hai đứa bé rất vui vẻ, sau khi đi làm trở lại, Phương Diễu đi kiểm tra tiến độ của hai tổ dự án, tiến độ của tổ 5 nhanh hơn chút, đã có thể tiến hành thử nghiệm trải nghiệm sơ bộ. Những trò chơi khác thì thôi, trò chơi này đương nhiên Phương Diễu không thể nhường cho người khác, chuyện tốt như vậy sao có thể để người khác hưởng lợi. À tổ tôi đến đây. Phương Diễu hô to một câu khiến mọi người gãi đầu khó hiểu, anh đeo thiết bị ảo và vào game. Trò chơi không phải là quy trình tuyến tính, khung tổng thể giống với VTonline, bắt đầu từ xuất thân, mỗi lựa chọn đưa ra đều có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Phương Diễu xem qua lựa chọn xuất thân, có gia đình bình thường, có sản phẩm của phòng thí nghiệm, còn có đứa trẻ mồ côi ngoài hành tinh vân vân. Tất nhiên anh sẽ không do dự, trực tiếp chọn người ngoài hành tinh, chọn xong thì vào game. Nhưng người ngoài hành tinh cũng có rất nhiều loại, nơi xuất thân và năng lực cụ thể sẽ được tạo ngẫu nhiên. Phương Diễu, Krypton. Krypton. Krypton. Hệ thống nhắc nhở, xuất thân của bạn là Asgard, bạn đã đến Đông Hoàng được 16 năm, sau khi được nhặt về đã đưa đến trại trẻ mồ côi, sau đó được một gia đình bình thường nhận nuôi. Ồ, cũng không tệ. Phương Diễu hơi ngạc nhiên, sau đó quyết định vào game nhất định phải trở thành một sứ giả công lý, ít nhất phải kiên trì một tuần. Ở trong game, Phương Diễu vẫn là một học sinh trung học, sáng đeo cặp đi học. Vừa ra khỏi cửa đã thấy có người dắt chó không xích, không xích thì thôi đi, con chó đen to lớn này còn đi vệ sinh bừa bãi, xong xuôi thì bỏ đi cùng với chủ nhân không thèm quay đầu nhìn lại. Phương Diễu, tôi nhìn. Đi thêm vài bước nữa, đột nhiên thấy bên đường có tiếng cãi nhau, anh bước tới gần thì thấy một chiếc xe bị xước sơn tùm lum, chủ xe đang túm lấy một đứa trẻ chờ phụ huynh đến. Một lúc sau, phụ huynh đến, thấy chủ xe túm lấy đứa trẻ, lập tức xông tới, anh làm gì vậy? Anh túm con tôi làm gì? Nó làm xước xe tôi. Nó còn là một đứa trẻ, sao anh có thể so đo với một đứa trẻ? Phương Diễu, phục. Tôi nhìn, tôi là siêu anh hùng, là người làm việc lớn, là sứ giả công lý, những chuyện vặt vãnh này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi, mau xảy ra một chuyện nào đó cần tôi thể hiện đi. Trong lòng thầm nghĩ, Phương Diễu đến ga tàu điện ngầm, chuẩn bị đi tàu điện ngầm đến trường, vừa mới lên tàu. Anh đã nghe thấy có người hét lên, à, anh có phải đang chụp trộm tôi không? Đưa điện thoại của anh ra đây, nếu không anh xong đời rồi. Phương Diễu vội vàng nhảy xuống khỏi tàu điện ngầm, Anh sợ bản thân ở trên tàu điện nằm thêm một lúc nữa thì sẽ không nhịn được. Chạy bộ đi học thôi, tôi còn cần ngồi tàu điện nằm sao? Phương Diễu chạy một mạch đến trường, chương 762, làm anh hùng thật khó, hay, chạy trên đường, Phương Diễu nghe thấy tiếng còi báo động phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy mấy chiếc xe cứu hỏa đang lao tới. Có hỏa hoàng à? Tôi có thể thể hiện tài năng của bản thân rồi. Phương Diễu chuẩn bị đi theo xe cứu hỏa xem sao. Kết quả là chưa đi được mấy bước thì xe cứu hỏa đã bị chặn lại, ở ngã tư đèn đỏ, một chiếc xe hơi dừng ở phía trước, những xe khác đều nhường đường, chỉ có chiếc xe này là nhất quyết không nhường. Phương Diễu sốt ruột, vừa lẩm bẩm tôi nhịn, nhưng thế nào cũng không nhịn được, thật khó để bình tĩnh, ông đây không làm anh hùng nữa. Nghĩ vậy, anh nhảy lên đá một cú. Rầm. Chiếc xe bị đá sang một bên. Những người đi đường xung quanh, thức tỉnh siêu năng lực được sản xuất dựa trên khung của Vitone Light, có thể mô phỏng nhiều thời kỳ, thời đại có trình độ công nghệ khác nhau, phản ứng của dân chúng cũng không giống nhau khi đối mặt với những người có siêu năng lực. Ở thời cổ đại có tư tưởng khá nông cạn, một người có siêu năng lực sẽ được coi là thần thánh ngay lập tức, còn ở thế kỷ 21 thì tình hình lại rất khác. Sau khi Phương Diễu lộ diện, mọi thứ trở nên rất phiền phức. Hoàn cảnh gia đình trở nên nguy hiểm, bề ngoài các thế lực ngầm tỏ ra thân thiện nhưng thực chất lại âm thầm lôi kéo, giám sát anh, đủ loại dư luận cũng bủa vây anh, hoàn toàn không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa. Phương Diễu phát hiện ra rằng trước cửa nhà mình ngày nào cũng có rất nhiều người ngồi canh muốn chụp ảnh, còn có cả đặc vụ trà trộn vào, không vì mục đích gì khác, chỉ muốn nhặt một sợi tóc của anh. Thậm chí có người còn làm tắc cống nhà vệ sinh, sau đó giả làm người thông cống. Chạy đến nhà vệ sinh chuẩn bị lấy một ít DNA về, Phương Diễu hoàn toàn cạn lời rồi, không nhìn được vậy thì không nhìn nữa, anh bắt đầu buông thả bản thân, lúc đầu anh định thành lập một liên minh thẩm phán, ai làm chuyện xấu thì đánh người đó, bây giờ anh chỉ muốn làm kẻ phản diện. Ngày thứ nhất. Ngày mai chuyển một xe ô tô chở đồ ăn vặt cay đến cho tôi, nếu không tôi sẽ cho nổ tung một thành phố. Ngày thứ hai. Người này chửi tôi trên mạng. Bắt cậu ta đến đây trồng cây chuối ăn mì trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ cho nổ tung một thành phố. Ngày thứ N. Tôi muốn xem lãnh đạo của bốn nước 20 chơi mạt chược, người thua phải nhảy ếch 100 lần, không chấp nhận à. Không chấp nhận thì tôi sẽ cho nổ tung một thành phố, tôi nói thật đấy. Bên tổ năm của dự án, mọi người còn muốn thử nghiệm hiệu quả, kết quả là thấy cách làm việc của Phương Diễu, ai nấy đều không nhìn được mà ông tráng. Lão đại ơi, anh có thể nghiêm túc chút được không? Phương Diễu cảm thấy bản thân rất nghiêm túc, thần của nhân gian, đương nhiên phải chơi đùa với cuộc sống, nhưng anh vẫn chuẩn bị làm một số việc tốt. Ngày thứ N1. Bắt đầu từ ngày mai, công ty nào không tuân thủ luật lao động, tôi sẽ cho nổ tung công ty đó. Ngày thứ N2. Phương Diễu vừa định ban hành thêm một số chính sách mới thì phát hiện hộp thư điện tử tiếp nhận đơn tố cáo không tuân thủ luật lao động của mình đã bị nhét đầy. Nếu cho nổ tất cả các công ty, thì hoàn toàn không nổ kịp, nhưng nếu không nổ thì lại giống như anh nói không giữ lời. Bỗng nhiên, Phương Diễu cảm thấy trò chơi này thật khó. Thoát khỏi trò chơi, anh đưa ra yêu cầu mới cho tổ năm, cách chơi giống Vitone Live quá rồi, không biết còn tưởng đang chơi Vitone Live DLC đấy, bỏ lựa chọn nhiều thời đại, chỉ giữ lại hiện đại, thêm cốt truyện chính tương ứng cho các thân phận khác nhau, tăng cường trải nghiệm chiến đấu. Phương Diễu dặn dò xong, không làm chậm trễ công việc của tổ 5 nữa, anh đi đến tổ 4 xem tình hình sản xuất của tiên giới. Năm ngoái đã phát triển Xâm Lăng và Tác Mộng Vô Tận, mức độ chín chắn của tổ 4 chắc chắn dẫn trước tổ 5 chút xíu. Câu chuyện của tiên giới không xảy ra ở tiên giới, mà là câu chuyện về những người phàm tìm kiếm con đường đến tiên giới để cầu trường sinh. Mỗi người chơi có thể lựa chọn những phương pháp khác nhau để khai thác con đường thành tiên, là tu thân dưỡng tính luyện khí. Hay là tranh đấu với trời đất, tranh đấu với con người, cướp đoạt vận khí, hoàn toàn tùy thuộc vào ý định ban đầu của người chơi. Sửa đổi, điều chỉnh lại mất hơn một tháng, thức tỉnh siêu năng lực mới hoàn thành sản xuất, bắt đầu tuyên truyền. Người chơi rất có hứng thú đối với trò chơi siêu năng lực hiện đại do Phương Diễu phụ trách, lúc thấy chế độ mua đứt và giá bán bình thường 268 tệ, bọn họ càng vui mừng hơn. Phương Diễu không gây chuyện, là một tin tốt. Trước đây tôi đã phân tích rồi. Năm nay Phương Diễu sẽ không làm chuyện lớn, chắc chắn là muốn ổn định, vì có hai lý do. Thứ nhất, mặc dù hai dự án được công bố trong năm nay đều do anh ta đích thân phụ trách nhưng đều là tác phẩm của hai tổ mới, đội ngũ do anh ta dẫn dắt, sau Vi Tôn Lai thì không còn động tĩnh gì nữa. Rất bất thường, các bạn nghĩ xem, một đội ngũ trưởng thành như vậy, tính cả năm nay, đã 2 năm không cho ra mắt dự án, vậy đã chứng tỏ điều gì? Chương 763, trong bụng có dung, thứ hai, lễ trao giải thường niên năm nay là lần thứ 8, nhưng lần đầu tiên có bổ sung giải thưởng của năm trước nên trên thực tế đã đánh giá 9 lần rồi, lần thứ 9 của năm sau là đánh giá giải thưởng lớn thường niên lần thứ 10, mà năm sau vừa hay là kỷ niệm 10 năm thành lập công ty giải trí Tinh Không. Tóm lại, tôi đoán năm nay Phương Diễu năm nay sẽ làm ổn định, cố gắng giành giải thưởng thường niên năm nay, sau đó năm sau làm một chuyện lớn. Bài phân tích của dân mạng này khiến nhiều người có cảm giác như được khai sáng. Có lý đấy, nếu Phương Diễu có thể giành được giải thưởng lớn năm nay và năm sau thì anh ta đã hoàn toàn thống trị ngành công nghiệp trò chơi trong 10 năm đầu, danh xứng với thực thống trị một thế hệ. Các bạn nói vậy, 2 năm trước tôi hy vọng anh ta không giành được giải thưởng xuất sắc nhất, bây giờ tôi lại hy vọng anh ta giành thêm 2 năm nữa, như vậy tôi cũng có vinh dự được chứng kiến lịch sử, cảm giác không có vấn đề gì lớn. Không được. Tôi là anti-fan, các nhà sản xuất khác cố gắng lên nào, nhất định phải đập tan âm mưu của Phương Diễu. Phương Diễu đang lướt mạng, thấy bài phân tích này thì giật mình, không ngờ lại bị người ta nhìn thấu. Anh vội vàng mua một ít thuốc tẩy dung trên mạng, quyết định về nhà uống một viên, phòng trường hợp trong bụng có dung, còn là loại thành tinh. Anh không lo về các anti-fan, chỉ cần năm nay thức tỉnh siêu năng lực và tiên giới không tệ, chắc chắn sẽ giành giải thưởng thường niên. Vậy anh muốn xem năm sau ai có thể ngăn cản anh. Năm sau anh đánh ra một lá bài giết, cho dù là 100 lá bài né cũng vô dụng, đó là sát chiêu. Tan ca, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi thăm con, vừa vào cửa, đã thấy 2 đứa bé chạy ùa tới, chó, chó to. Phản ứng đầu tiên của Phương Diễu là ai dạy thế? Mắng ai đấy? Anh phản xạ có điều kiện nhận vơ, Khương Thu Tự thì rất bình thường, ngồi xổm xuống ôm 2 đứa bé, hỏi. Chó to gì vậy? Tô Vân Hoàng đi theo sau, giải thích, chó trong phim hoạt hình. Phương Diễu, ồ, con còn tưởng đang nói con chứ. Khương Thu Tự buồn cười liếc nhìn anh, nói với 2 đứa bé, đợi các con lớn thêm chút nữa, cho các con nuôi chó. 2 đứa nhỏ có vẻ không hiểu lắm, nhưng nghe thấy chó thì rất vui, vẫy tay vui vẻ kêu chó, chó. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, thấy để con làm quen với động vật nhỏ sớm cũng tốt, bèn đề nghị với Phương Diễu. Hay là đưa Tiện Tiện về? Phương Diễu nghe xong, tuyệt đối không được, con chim chết tiệt này đến giờ, 10 câu vẫn có 6 câu là chửi người, tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc với các con. Tiện Tiện vẫn luôn bị vứt ở nhóm dự án, hơn nữa con chim chết tiệt này rất tinh ranh, mỗi lần Khương Thu Tự đến, nó đều chọn lời hay ý đẹp để nói, Khương Thu Tự có ấn tượng rất tốt với nó, nhưng nghe Phương Diễu nói vậy, đương nhiên Khương Thu Tự sẽ không khăng khăng, vậy đợi chúng lớn thêm chút nữa rồi nói sau. Phương Diễu đề nghị, có thể nuôi cá trước. Khương Thu Tự suy nghĩ, cũng được. Phương Diễu, ngày mai chúng ta đi dạo nhé. Khương Thu Tự, được. 2 đứa bé nhìn bọn họ, ngơ ngác. Nếu lớn thêm chút nữa thì chúng sẽ hiểu ra, 2 người này hoàn toàn không phải đi mua cá cho chúng, mà là tìm cơ hội ra ngoài hẹn hò, thức tỉnh siêu năng lực ra mắt, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi mua cá. Hôm nay em không vội về nhà chơi game à? Phương Diễu cười hỏi, quả nhiên là anh và con quan trọng hơn nhỉ. Ra vẻ. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, khoát tay anh, tiếp tục đi dạo, anh thích loại cá nào? Phương Diễu suy nghĩ một lát, loại hoạt bát, phát sáng. Khương Thu Tự tóm tắt lại, tức là thích ra vẻ giống anh à. Nếu em muốn nói vậy thì cũng được, Phương Diễu kiêu ngạo nói, anh thường tự động viên bản thân, dù trong hoàn cảnh đen tối đến đâu cũng không thể che giấu được ánh sáng của anh. Vì anh sẽ tự phát sáng, anh muốn truyền đạt niềm tin này cho các con. Thấy anh lại bắt đầu nói linh tinh, Khương Thu Tự rất muốn bịt miệng anh lại, không cho anh nói nữa. Có rất nhiều loại cá cảnh, 2 người mất một lúc mới chọn xong, mang cả cá lẫn bể cá về nhà. Thấy những chú cá cảnh đủ màu sắc trong bể cá, 2 đứa bé bám 2 tay vào kính, đầu cũng áp vào, mắt mở to, trong mắt chuyển động theo hướng bơi của cá. Phương Diễu định đợi chúng lớn thêm chút nữa. Rồi cho chúng tiếp xúc với những loài vật nuôi như rùa, chuột hamster. Buổi tối về nhà, Phương Diễu mở kênh livestream, quả nhiên các streamer đã bắt đầu chơi. Khương Thu Tự đến muộn nhưng không hề ảnh hưởng đến độ hot, cô vừa livestream, số lượng người xem đã tăng vọt. Bắt đầu trò chơi, Khương Thu Tự chọn xuất thân là người bình thường, sau đó vào cốt truyện. Trong game, cô chỉ là một người bình thường, tan ca về nhà lướt mạng, trên diễn đàn có người phát một bản câu hỏi điều tra. Bạn muốn có được siêu năng lực nào nhất? Nếu bạn có được sức mạnh kỳ diệu, có thể làm được những điều mà người thường không làm được, bạn có muốn trở thành anh hùng không? Chắc chắn phải là tàng hình, ai hiểu thì đều hiểu. Tôi muốn dừng thời gian, chương 764, các bạn không hiểu cô ấy chút nào, tôi muốn nhìn xuyên thấu. Khán giả liên tục hô hào. Có người chế giễu, không cần các bạn trả lời tiếp nữa, chỉ cần nhìn câu trả lời của câu hỏi đầu tiên là có thể suy ra câu thứ hai rồi. Có người thắc mắc, các bạn nói xem cốt truyện của trò chơi có liên quan đến bản câu hỏi này không, bạn điền gì thì sau đó cốt truyện sẽ sắp xếp cho bạn năng lực tương ứng. Những người đã xem các streamer khác nói, không đâu, bạn nghĩ nhiều rồi, Khương Thu tự suy nghĩ một lúc, tiện tay điền, gấp đôi thời gian, hoặc không cần ngủ. Thấy câu trả lời của cô, khán giả bắt đầu bàn tán. Có ý gì thế? Người thường một ngày có 24 giờ, Tổng Giám đốc Khương hy vọng bản thân có một ngày 48 giờ, nếu không cần ngủ thì cũng gần như gấp đôi thời gian của người khác. Tổng Giám đốc Khương thực tế quá. Đây chính là tư duy và giác ngộ của người thành công, hy vọng có nhiều thời gian hơn người khác để làm việc, trau dồi bản thân. Phương Diệu rất muốn nói rằng đám khán giả này toàn nói vớ vẩn. Các bạn không hiểu cô ấy chút nào, cô ấy chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để chơi game. Còn câu hỏi thứ hai, Khương Thu Tự rất thành thật điền không muốn, mọi người đều khá bất ngờ. Cốt truyện mở ra, nhân vật chính làm việc trong phòng thí nghiệm vũ trụ, gần đây đang nghỉ phép, hai ngày nữa sẽ quay lại vũ trụ để tiếp tục công việc thí nghiệm. Phòng thí nghiệm vũ trụ nơi cô làm việc nghiên cứu về xạ tuyến vũ trụ, thường chỉ các loại hạt tích điện năng lượng cao, neutron, cũng bao gồm một lượng rất nhỏ tia X, tia gamma, neutrino, meson và phản vật chất đến từ không gian vũ trụ. Nhóm của cô chủ yếu nghiên cứu tia gamma trong số đó, theo phân tích và phát hiện của siêu AI, sắp có một luồng tia vũ trụ mạnh mẽ đi qua ngân hà. Ngay khi kỳ nghỉ kết thúc, cô lập tức quay trở lại phòng thí nghiệm để bắt đầu công tác chuẩn bị. Người phụ trách nhóm thí nghiệm là tiến sĩ Lawson không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, ông ta quyết định điều chỉnh vị trí của trạm vũ trụ, đưa trạm vũ trụ đến nơi nguy hiểm nhưng cũng dễ thu thập dữ liệu về tia vũ trụ nhất. Đa số mọi người trong nhóm đều lựa chọn ủng hộ quyết định của ông ta, đến lượt nhân vật chính bỏ phiếu, Khương Thu Tự cũng lựa chọn ủng hộ, thu thập dữ liệu ở cự ly gần có rủi ro, ngay cả khi có sự hỗ trợ của siêu AI cũng không thể đảm bảo không có sai sót, nhưng khả năng xảy ra tình huống này là cực kỳ nhỏ. Khán giả, không có gì bất ngờ sẽ đến ngay lập tức. Giống như suy nghĩ của bọn họ, lần này, vị trí xuất hiện của tia vũ trụ tình cờ nằm trong phạm vi sai số tính toán. Đâm thẳng vào phòng thí nghiệm. Mặc dù phòng thí nghiệm có các biện pháp bảo vệ tương ứng nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn, tia vũ trụ mạnh mẽ vẫn xuyên qua cơ thể các thành viên trong nhóm. Cả nhóm người được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi khẩn cấp. Kết quả kiểm tra hơi bất ngờ, bọn họ đều không sao, nhưng vì hành động mạo hiểm của tiến sĩ Lawson, khiến cho thí nghiệm của bọn họ phải tạm thời dừng lại. Khương Thu tự kiểm tra xong trở về nhà, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, ngã vật xuống giường. Sau đó, cô cảm thấy cả người nhẹ bẫng, chỉ cần cử động nhẹ là có thể bay lên. Cô đưa tay ra nhìn, phát hiện cơ thể mình đang lấp lóe trong trạng thái rất không ổn định, cô cảm thấy bản thân đã phân giải thành từng hạt nhỏ. Cô vội vàng mở vòng tay, muốn liên lạc với cơ sở y tế, rõ ràng đã kiểm tra không có vấn đề gì. Nhưng lúc cô chạm vào vòng tay, ngón tay cô lại hòa vào vòng tay và lập tức đọc được một loạt thông tin, cô rút tay lại, xem xét kỹ càng một lần nữa. Cô cảm thấy bản thân đang ở trạng thái lượng tử nhưng lại không dám chắc. Lúc này cô có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như nói cho đoàn đội, công ty, cơ sở y tế hoặc những người khác biết về vấn đề của mình. Khương Thu Tự không lập tức lên tiếng, vừa nghiên cứu khám phá năng lực của cô, vừa chờ đợi. Nếu cô bị biến đổi, những người khác trong nhóm cũng khó tránh khỏi, thay vì làm chim đầu đàn, tốt hơn là tham khảo hành động của các thành viên khác, quả nhiên. Ngày hôm sau cô nhận được liên lạc từ một người bạn trong nhóm thí nghiệm, tôi kể cho cô nghe, tối qua David xảy ra vấn đề rồi, anh ta gửi video và nói với tôi, lông trên người anh ta có thể tự do co giãn và có thể thay đổi độ dẻo dai lẫn độ cứng, cả người anh ta trở nên giống như con nhím. Khương Thu tự hỏi, bây giờ anh ta thế nào? Anh ta đi tìm bác sĩ rồi, tôi bảo anh ta đừng đi nhưng anh ta không chịu được, đang nói chuyện, kênh tin tức trên màn hình sau lưng Khương Thu tự bắt đầu đưa tin. Một người đàn ông giống như nhím xông vào bệnh viện, cảnh sát nghe tin chạy đến nơi, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một bộ phận bí ẩn tiếp quản. Chương 765, các bạn không hiểu cô ấy chút nào, hay, xem tin tức, Khương Thu Tự đang định nói chuyện với bạn cô, đột nhiên bên phía bạn cô có tiếng động lớn, nghe như tiếng cửa bị đập vỡ. Người bạn ở đầu bên kia video giật mình, chưa kịp phản ứng thì một nhóm người đã xông vào bắt lấy cô ta. Khương Thu Tự lập tức nhìn về phía cửa phòng của mình, quả nhiên, ngay sau đó nó cũng ầm ầm đổ sập, có người xông đến chỗ cô. Không có cốt truyện giết người cưỡng chế, Khương Thu Tự lập tức đưa ra lựa chọn, lao nhanh tới, áp sát. Trận chiến tiếp theo khiến người ta hoa mắt chóng mặt, có tổng cộng 6 người xông vào, 6 người này rõ ràng đã được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng cuộc chiến của hai bên lại giống như cuộc đối chiến đầu giữa loài chó với loài mèo, bên kia quá vụng về. Khương Thu Tự không biết phản ứng của cô có nhanh gấp 7 lần bọn họ hay không, nhưng dù sao cũng rất thoải mái. Đừng nói là 6 người, đánh 10 người cũng không thành vấn đề, đánh gục những người này, Khương Thu Tự lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, không ngờ dưới tầng còn có người chi viện, lại chiến đấu một trận nữa, cô mới có thể lái xe bay trốn thoát. Nhưng trong thời đại này, bị truy nã mà muốn trốn thoát khó như lên trời, cô mới đi được một đoạn thì xe bay đã bị khóa mục tiêu. Hệ thống AI trên xe bay nhận được báo động, phát ra cảnh cáo, phát hiện người dùng đang bị truy nã, hệ thống lái đã bị tiếp quản, thay đổi lộ trình, đến đồn cảnh sát gần nhất. Khương Thu Tự cố gắng mở chế độ lái thủ công. Hệ thống, không thể mở chế độ lái thủ công, tất cả quyền của người dùng đã bị vô hiệu hóa. Khương Thu Tự hơi bực mình, đấm một cái vào bảng điều khiển, không ngờ tay đột nhiên chuyển sang trạng thái lượng tử, chui vào bảng điều khiển. Cô hơi ngạc nhiên, định thử xem có thể mở chế độ lái thủ công bằng vũ lực không, nhưng chưa kịp thao tác thì cả người cũng chuyển sang trạng thái lượng tử, xe vẫn chạy, còn cô thì bay ra khỏi xe. Khán giả ồ lên. Wow, biết bay, khoan đã, tại sao xe bay có thể xuyên qua người cô ấy nhưng quần áo thì vẫn còn? Anh nghĩ cái rắm. Tiếng bàn tính của anh to hơn cả tiếng sấm. Khương Thu Tự lơ lửng trong không trung, trạng thái lượng tử đột nhiên biến mất, rơi từ trên không xuống, tưởng chừng như sắp rơi xuống đất, trạng thái lượng tử không ổn định trên người cô lại phục hồi. Cô cố gắng kiểm soát, cốt truyện phát triển đến đây. Hệ thống cũng bắt đầu đưa ra một số mẹo kiểm soát năng lực, sau khi nắm vững, cô lập tức trở lại trạng thái bình thường, sau đó cô đáp xuống đất nhanh chóng rời đi. Dưới sự phát triển của khoa học hiện đại, trong thành phố gần như không có nơi nào có thể ẩn náu, nhưng đi bộ ra khỏi thành phố lại có chút khó khăn. Khương Thu Tự vừa chạy trốn vừa cố gắng phát huy các năng lực khác của trạng thái lượng tử, nếu đã là trạng thái lượng tử thì chắc dịch chuyển tức thời không khó, thật ra không khó nhưng trong cây kỹ năng ẩn. Đây cũng là một kỹ năng tương đối cao cấp, cần thời gian để phát triển. Nhưng trong quá trình chạy trốn, Khương Thu Tự phát hiện ra trạng thái lượng tử có thể xuyên tường, tàn hình, có thể nói là tập hợp mọi siêu năng lực mà khán giả yêu thích. Như vậy, thậm chí cô có thể không cần ra khỏi thành phố. Khán giả hâm mộ muốn chết, gặp chuyện không giải quyết được, vật lý lượng tử, quả nhiên không sai. Muốn có năng lực này quá, năng lực ban đầu có phải là ngẫu nhiên không? Không được, tôi phải mở cái mới, tôi phải làm mới ban đầu, nhất định phải ngẫu nhiên đến năng lực này mới được. Khương Thu Tự không thích trốn tránh, cô thích chủ động tấn công, các tin tức có liên quan đã bị phong tỏa, cô không biết bạn bè của mình đã bị đưa đi đâu. Những người còn lại trong nhóm bao gồm cả tiến sĩ Lawson đều mất liên lạc, thế thì chỉ còn một cách, Khương Thu Tự lại nghiên cứu kỹ năng một lần nữa, sau đó xuất hiện trước công chúng, quả nhiên cô xuất hiện chưa được bao lâu đã bị tìm thấy. Để những người này đưa cô đi, không lâu sau, cô bị đưa đến một phòng thí nghiệm bí mật. Người phụ trách bí ẩn của một bộ phận nào đó và giám đốc phòng thí nghiệm xuất hiện trước mặt cô. Người bí ẩn giải thích với cô, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, tôi không có ác ý với các cô, xông vào bắt các cô đi là vì lo các cô gây ra náo loạn. Khương Thu Tự, gây ra náo loạn, người bí ẩn lại phát lại cảnh tượng David trông như một con nhím xông vào bệnh viện, không đúng sao? Tất nhiên. Phương pháp của chúng tôi có hơi thô bạo và cứng rắn, hy vọng cô có thể thông cảm. Tin lời anh ta mới lạ. Khương Thu Tự phối hợp trên mặt, những đồng nghiệp của tôi đâu? Người bí ẩn, bọn họ đang phối hợp với chúng tôi làm kiểm tra, chúng tôi cần hiểu rõ về những thay đổi trên cơ thể các cô cũng cần được điều trị, đúng chứ? Khương Thu Tự, những đồng nghiệp của tôi ở đây sao? Người bí ẩn, tất nhiên. Chương 766, Anh nghĩ cái rắm còn chưa dứt lời, Khương Thu Tự đã trực tiếp tấn công, đối phương không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, còn đánh giá thấp chiến lực và năng lực thức tỉnh của cô, cho rằng đã chuẩn bị chu đáo, không ngờ vẫn không ngăn được cô. Đây vốn là đề tài thức tỉnh siêu năng lực, nên Phương Diễu không hạn chế chức năng cơ thể của người dùng. Thấy Khương Thu Tự hoành hành trong phòng thí nghiệm mà hầu như không sử dụng trạng thái lượng tử, Phương Diễu không khỏi thốt lên, đây chính là sức mạnh của việc tự mang theo phần mềm gian lận sao. Khương Thu Tự tìm kiếm khắp phòng thí nghiệm một lượt, không thấy người khác, quay lại tra hỏi người bí ẩn, đối phương chỉ nói, để đảm bảo an toàn, mỗi người đều được giám sát riêng, tôi cũng không rõ những người khác ở đâu. Báo động của phòng thí nghiệm đã được kích hoạt trong trận đánh vừa rồi, nhưng Khương Thu Tự không vội, đọc qua một số tài liệu có liên quan trong phòng thí nghiệm rồi mới rút lui. Ảnh hưởng của lệnh truy nã đối với cô không kéo dài quá lâu, việc không ngừng khám phá khiến cô càng nắm chắc năng lực hơn, cô có thể thay đổi dáng vẻ thông qua trạng thái lượng tử, muốn biến thành dáng vẻ gì thì biến thành dáng vẻ đó. Như vậy, cô có thể thay đổi nhiều thân phận khác nhau để ra ngoài, chỉ cần cô có thể có được dữ liệu tương ứng, dù là vân tay, móng mắt, giọng nói hay DNA, cô đều có thể thay đổi, có thể nói là không hề có sơ hở. Khương Thu Tự hơi tò mò, thử biến thành dáng vẻ của Phương Diễu. Bản thân cô khá hài lòng, nhưng khán giả vốn đang xem rất thích thú lại không thể chấp nhận được, bắt đầu la hét. À! Đừng mà! Mau biến về đi, cay mắt quá, cứu tôi với, ai cứu mắt tôi với, tôi không chấp nhận được, Tổng Giám Đốc Khương, tôi cầu xin cô, mau biến về đi. Phương Diễu cũng đang xem livestream lập tức nổi trận lôi đình, lên tiếng, nói ai cay mắt, chính là anh, đừng chạy, đăng ảnh lên xem nào. Anh là ai, tránh ra. Đúng vậy, ai muốn xem anh, chúng tôi chỉ muốn xem Tổng Giám Đốc Khương thôi. Phương Diễu vừa xuất hiện đã bị mọi người tấn công, thấy vậy, Phương Diễu cảm thấy một mình đấu với mấy trăm triệu người vẫn là hơi khó khăn, thế là anh thay đổi chiến lược, nói với Khương Thu Tự, vợ ơi, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Khương Thu Tự nhìn thời gian, vì đi mua cá cảnh, lại xem cùng con một lúc, về livestream muộn, đúng là không còn sớm nữa, được thôi. Nghe vậy, khán giả lập tức không vui, quay sang tiếp tục tấn công Phương Diễu, đều tại anh ta, nếu không Tổng Giám Đốc Khương chắc chắn sẽ livestream thêm một lúc nữa, đồ khốn, muốn ngủ thì tự ngủ đi. Anh đúng là đồ khốn nạn, cãi không lại thì bỏ chạy, tự anh chạy là được, kéo Tổng Giám Đốc Khương vào làm gì? Phương Diễu đăng một biểu tượng buồn cười to đùng, lại còn là biểu tượng buồn cười phiên bản chibi do chính khuôn mặt của anh tạo ra, còn biết động đậy, lắc lư một cách kỳ quái. Khán giả Khương Thu Tự offline, Phương Diễu cũng chuồn theo. Sau khi ngủ một giấc, Phương Diễu đến công ty xem dữ liệu, sau đó ở lại phòng làm việc nghiên cứu phần thưởng ẩn. Chọn xuất thân khác nhau sẽ có cốt truyện khác nhau, ví dụ như chọn người ngoài hành tinh chính là cốt truyện Phương Diễu được nhận nuôi lúc thử nghiệm, nhưng bất kể cốt truyện nào, đều sẽ nhận được bản câu hỏi điều tra theo những hình thức khác nhau. Câu hỏi muốn có năng lực gì đầu tiên không quan trọng, câu hỏi thứ hai mới thú vị. Bạn muốn trở thành siêu anh hùng không? Phương Diễu xem dữ liệu, hiện tại trong số những người chơi đã vào game, có 40% chọn có, tỷ lệ này cao hơn dự kiến của anh rất tò mò, có bao nhiêu người có thể thực hiện được câu trả lời này trong thế giới game. Xem xong dữ liệu, Phương Diễu lại đi xem livestream, buổi sáng streamer ít, anh tìm mấy streamer chơi thức tỉnh siêu năng lực để xem, phát hiện bọn họ đều đã buông thả. Lão đại, bên này có vấn đề. Nghe có người gọi mình, Phương Diễu tắt livestream, bắt tay vào làm việc, bận rộn đến tận trưa. Nghỉ trưa, anh lên tầng ăn cơm với Khương Thu Tự, hai người vừa ngồi xuống, vòng tay đã báo tin tức quan trọng. Khương Thu Tự mở màn hình, phát hiện đang phát thông báo chính thức, dự luật đăng tải ý thức não đã chính thức được thông qua, bản dự luật đầu tiên cũng được công bố, sẽ chính thức thi hành vào tháng sau. Trong bản dự luật đầu tiên, điều kiện được phép nộp đơn xin đăng tải ý thức não rất nghiêm ngặt. Chi tiết, những người có thể chất và tinh thần khỏe mạnh chắc chắn sẽ không được chấp thuận. Ngoài ra, các nghiên cứu liên quan nếu chưa được chính thức phê duyệt thì vẫn bị cấm. Cư dân mạng gọi dự luật này là dự luật Chương Tín Văn, mọi người đều cảm thán. Hai năm rồi, cuối cùng cũng có kết quả. Như dự kiến, không liên quan gì đến người bình thường. Nghe nói bên Dolagon cũng rất quan tâm đến công nghệ này, không biết công nghệ do Chương Tín Văn phát triển có phù hợp với người Dolagon không? Theo lý, Dolagon đã có thể sử dụng không gian ảo như chúng ta, đăng tải ý thức chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ. Chương 767, không dùng thì phí ai mà biết được. Mọi chuyện diễn ra như dự kiến, ngược lại, các cuộc thảo luận trên mạng không sôi nổi như vậy. Phương Diễu, vậy mà đã lắng xuống rồi. Ừ, Khương Thu Tự gật đầu, đang định ăn tiếp, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi video từ bên Ủy ban giám sát trò chơi. Cô chấp nhận lời mời, cửa sổ video mở ra, chủ tịch ủy viên cười nói, Tiểu Khương, không làm phiền giờ nghỉ trưa của cô chứ? Khương Thu Tự lắc đầu, không, ông tìm tôi có chuyện gì? Là thế này. Khi chủ tịch ủy ban nói chuyện với Khương Thu Tự, Phương Diệu cũng lắng nghe ở bên cạnh. Ý của chủ tịch ủy ban là, chính phủ chuẩn bị thử cho đăng tải ý thức thể vào thử nghiệm trong không gian ảo khác, vì chính phủ đã đồng ý với kế hoạch thế giới ảo trong tương lai của công ty giải trí tinh không nên lần thử nghiệm này, bọn họ cũng chuẩn bị sử dụng trò chơi của công ty. Phương Diệu vốn định nói, để những người này trực tiếp vào vi tôn lai là được, trò chơi này chắc chắn phù hợp với lần thử nghiệm này, nhưng vừa định mở miệng, anh lại chuyển hướng suy nghĩ, đây đều là những nhân viên thử nghiệm không tồi, không tận dụng chẳng phải rất lãng phí à, Phương Diễu vội vàng lên tiếng, để bọn họ thử tiên giới đi. Phương Diễu không ở trong ống kính, vừa nãy vẫn không mở miệng, chủ tịch ủy viên nghe anh nói, mới phát hiện anh cũng ở đây, ồ, Tiểu Phương cũng ở đây à. Phương Diễu tiến lại gần, vâng, tiên giới là sản phẩm chúng tôi sắp phát hành vào nửa cuối năm, có thể để mọi người thử nghiệm, chủ tịch ủy viên suy nghĩ chốc lát. Vui vẻ chấp nhận, được, mấy ngày nữa, cậu và Tiểu Khương đến đây một chuyến. Phương Diễu, không vấn đề. Kết thúc cuộc gọi video, Khương Thu Tự quay đầu hỏi, để bọn họ vào tiên giới cá. Phương Diễu, nhân viên thử nghiệm miễn phí, không dùng thì phí. Khương Thu Tự nghĩ cũng đúng, thử trò nào chẳng được, dù có vấn đề gì thì bên chính phủ cũng tự gánh chịu, không thể đổ lỗi cho bọn họ. Không phải tiên giới là trò chơi đơn sao? Bên chính phủ chắc cũng muốn thử thế giới nhiều người chơi nhỉ? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu nói, yên tâm, tiên giới có cốt truyện chơi đơn, cũng có một máy chủ nhiều người chơi. Nghe em nói vậy, đột nhiên anh thấy lo lắng rồi. Khương Thu Tự tò mò hỏi, lo lắng gì? Phương Diễu giải thích, chế độ nhiều người chơi của tiên giới hơi giống với máy chủ bậc thầy của săn thú dị tinh, mỗi người chỉ có một mạng, bất kể tu luyện cảnh giới. Chỉ cần chết thì sẽ xóa tài khoản, mà săn thú dị tinh là người chơi đấu với quái vật, còn chế độ nhiều người chơi của tiên giới thì không cấm PvP, cướp đoạt thiên tài địa bảo nhất định phải PvP, người bình thường chắc sẽ không sao, nhưng nếu ý thức thể đánh nhau có xảy ra chuyện gì thật thì phải làm sao? Nghe thấy PvP, Khương Thu Tự lập tức trở nên hưng phấn, nhưng cô không quên trả lời câu hỏi của Phương Diễu, yên tâm, anh nghĩ tại sao chính phủ lại chọn trò chơi để thử nghiệm? Chẳng phải là để thử nghiệm tính ổn định của ý thức thể trong mọi tình huống à. Không gian ảo có môi trường phức tạp nhất chính là trong trò chơi, đây là kế hoạch của chính phủ. Phương Diễu, em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Khương Thu Tự vội hỏi, khi nào cho phát hành tiên giới vậy? Phương Diễu, em chơi hết thức tỉnh siêu năng lực rồi nói sau. Khương Thu Tự khẽ hừ, còn không nhanh lên. Xì. Dứt lời, Phương Diễu bưng đồ ăn đứng dậy. Khương Thu Tự, anh làm gì vậy, em còn chưa ăn xong. Phương Diễu, nói chuyện lâu như vậy, đồ ăn nguội hết rồi, anh đi hâm nóng lại. Khương Thu Tự cười, bây giờ chu đáo thế, nguội một chút không sao. Vậy sao được? Phương Diễu không nói nhiều, đi hâm nóng đồ ăn rồi mới mang về, ngồi xuống nói, anh biết em không sao, anh sợ anh ăn đau bụng. Khương Thu Tự vốn đang vui vẻ, nghe anh nói vậy, rất muốn dùng hai chiếc đũa kẹp anh. Thấy Phương Diễu gấp thịt, Khương Thu Tự tức giận, tay run lên, đôi đũa trong tay liền cướp mất miếng thịt trên đũa của anh. Em làm cái gì? Phương Diễu kêu lên. Khương Thu Tự khiêu khích, ngon, vui. Phương Diễu tức điên người, lại gấp, Khương Thu Tự lại cướp, hai người tranh đấu trên bàn ăn. Để cướp được thức ăn, Phương Diễu đã dùng đủ mọi chiêu trò, nào là dương đông kích tây, điều hổ ly sơn, bí mật vượt sông, đáng tiếc đều bị Khương Thu Tự phá giải hết. Nhìn Khương Thu Tự bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng, Phương Diệu áo u ném đũa, nhào tới miệng cô, muốn cướp lại. Khương Thu Tự buồn cười, chặn anh lại, anh làm cái gì, anh là chó à? Phương Diệu tức giận, em là. May lý trí giúp anh dừng lại kịp lúc. Khương Thu Tự hỏi, hử? Em là gì? Anh muốn nói gì? Không có gì, Phương Diệu vội vàng chữa cháy, ý anh là, em là vợ anh. Nhưng em là lẽ đương nhiên. Khương Thu Tự, phải không, Sao em nghe giọng điệu không giống vậy nhỉ? Sao lại không giống, ảo giác, đều là ảo giác. Dứt lời, Phương Diễu nhìn thời gian, nhà ăn chắc vẫn còn đồ ăn thừa, anh nhanh chóng đứng dậy, chiều nay anh còn bận làm việc, đi xuống đây. Chương 768, không dùng thì phí, 2, Khương Thu Tự, đi đi, đi đi. Phương Diễu đến nhà ăn, quả nhiên vẫn chưa dọn, có vài nhân viên đến muộn còn đang ăn cơm, công ty giải trí Tinh Không không cấm nhân viên yêu đương, không thể chỉ cho quan đốt đèn mà bắt dân không được đốt đuốc. Trong nhà ăn, một cặp đôi phòng kinh doanh đến muộn, hai người cũng đang tranh giành xương sườn trong đĩa. Dạo này có phải em đang giảm cân không, nên không muốn ăn nữa, anh giúp em. Em không có, đưa cho em. Hai người ngẩng đầu lên, thấy Phương Diễu, vội vàng tém tém lại, đồng thanh nói, giám đốc. Phương Diễu nhắc nhở bọn họ, nếu không đủ, nhà ăn vẫn còn, đủ ăn. Hai người hơi ngượng ngùng, không phải đâu giám đốc, chỉ là tranh nhau ăn mới có ý nghĩa. Phương Diễu. Có ý nghĩa à, anh suy nghĩ một lát, việc tranh giành giữa các cặp đôi có thể có ý nghĩa, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ bị cướp cả chiều, anh lại muốn khóc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa chút nào hết. Anh xông đến cửa sổ, bác ơi, cháu muốn ăn thịt. Buổi tối xem con xong rồi về nhà, Khương Thu Tự chuẩn bị tiếp tục livestream thức tỉnh siêu năng lực. Khương Thu Tự lên mạng tiếp tục chơi game, sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, trò chơi trở nên cởi mở hơn, người chơi có thể tập trung thúc đẩy cốt truyện. Cũng có thể trải nghiệm cảm giác trở thành siêu anh hùng bí ẩn hoặc siêu ác nhân. Các khán giả vừa xem livestream vừa bình luận. Tối nay tôi xem một loạt livestream, không có một streamer nào tuân thủ pháp luật sau khi có được siêu năng lực. Hết cách rồi, trò chơi vốn là nơi để thư giãn giải tỏa, lại còn có thiết lập siêu năng lực, sao mọi người có thể nhìn được, gặp phải một số chuyện bực mình khiến huyết áp tăng cao trong thực tế, không ra tay trong game thì sẽ ngột ngạt cỡ nào. Cho dù không phải là trò chơi, nếu thực sự có được siêu năng lực thì có bao nhiêu người có thể giữ được bản chất lương thiện, bản chất của rất nhiều người là muốn làm gì thì làm, chỉ là trước khi có được siêu năng lực, bọn họ buộc phải tuân thủ pháp luật mà thôi. Vì vậy ở một mức độ nào đó, bọn họ hoàn toàn duy trì được bản chất của mình. Không thể phản bác. Khương Thu Tự không có chuyện gì bực mình trong cuộc sống thực, trong trò chơi cũng không có gì cần giải tỏa, nhưng nếu gặp phải một vài sự kiện ngẫu nhiên, cô vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Như Tổng Giám đốc Khương mới gọi là bình tĩnh, nếu tôi có năng lực trạng thái lượng tử như vậy, tôi không dám tưởng tượng mình có thể làm được những gì. Tôi sẽ bảo vệ người dân của mình. Người dân của anh đúng không? Mọi người đang thảo luận, Khương Thu Tự tìm kiếm phòng thí nghiệm giam giữ các thành viên khác của nhóm nghiên cứu theo nhiệm vụ. Nhưng mấy lần giải cứu đều không có kết quả, có người đã cứu những thành viên của nhóm nghiên cứu này trước, không lâu sau. Đột nhiên xuất hiện một nhóm người có siêu năng lực phá hoại trong xã hội, bọn họ không nhắm vào thường dân, mà đột nhập vào một số phòng thí nghiệm, cướp đi nhiều thiết bị lớn của chính phủ, bao gồm máy gia tốc hạt khổng lồ và một thiết bị bức xạ cỡ lớn. Khương Thu Tự lập tức đoán ra những người có siêu năng lực này chính là đồng nghiệp của cô, chỉ là không rõ bọn họ được ai cứu, giờ lại cướp nhiều thiết bị lớn như vậy để làm gì. Ngay lúc cô chuẩn bị điều tra thì trên bản tin chợt đưa tin. Có người phát hiện thấy người có siêu năng lực đang chiến đấu ở một thành phố nào đó. Nói là chiến đấu, thực tế là một vài người có siêu năng lực đang đuổi bắt một người, Khương Thu Tự phát hiện những người này đúng thật là đồng nghiệp trong nhóm thí nghiệm, còn người phụ nữ bị đuổi bắt lại là bạn thân của cô. Cô lập tức đến giải cứu, bây giờ cô đã tiến thêm một bước trong việc khám phá trạng thái lượng tử, tốc độ cực nhanh, cuối cùng đã đuổi kịp trước khi bạn cô bị bắt. Thấy cô xuất hiện, các đồng nghiệp đều rất ngạc nhiên. Hóa ra cô vẫn còn sống. Đưa cô ấy về cùng chúng tôi, tiến sĩ Lawson đang đợi chúng ta. Chưa đợi Khương Thu Tự mở lời, người bạn kia đã kêu lên, không thể về với bọn họ. Khương Thu Tự rất thẳng thắn, các người tự đi hay tôi tiễn các người đi. Những đồng nghiệp cũ thấy cô tự tin như vậy, hơi buồn cười và khinh thường, cô muốn một mình đối phó với chúng tôi sao? Khán giả ồn ào. Ha ha ha, kẻ phản diện kinh điển. Ai dám nói chuyện dũng cảm như vậy trước mặt Tổng Giám đốc Khương? Tôi xem các streamer khác chơi thấy trận chiến này rất khó, nhưng đối mặt với Tổng Giám đốc Khương thì bọn họ đều là dung dế, đều là dung dế. Phương Diệu cảm thấy đám khán giả này còn trẻ trâu hơn cả mình, anh muốn thống kê độ tuổi trung bình của khán giả ở trong phòng livestream của Khương Thu Tự. Một trận chiến siêu năng lực sắp nổ ra, trong trận chiến, độ khó của mỗi người chơi sẽ khác nhau tùy theo mục tiêu, nếu đi theo hướng anh hùng, muốn bảo vệ không để bạn bè và dân thường bị thương, thì trận chiến sẽ rất khó khăn. Chương 769, kẻ phản diện kinh điển. Nếu chỉ bảo vệ bạn bè, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều, còn nếu chỉ chiến đấu hoàn toàn không kiêng nể gì, độ khó sẽ giảm thêm nữa. Tất nhiên dù vậy, không phải ai cũng có thể đánh được, một số người chơi có năng lực thức tỉnh không mạnh lắm thì phải động não nhiều hơn. Khương Thu Tự có ý thức bảo vệ dân thường, nhưng cô sẽ không đi cứu người khắp nơi khiến bản thân rơi vào thế bị động. Lý tưởng của cô rất đơn giản, chỉ cần giết đủ nhanh thì kẻ xấu sẽ không thể làm hại người khác. Vừa giao chiến, cô đã phát hiện ra những người này có trình độ khai thác năng lực bản thân rất thấp. Khương Thu Tự mở hết chiến lực kết hợp với siêu năng lực của mình, đối phó với những người có năng lực nửa vời trước mắt này hoàn toàn là đòn đánh hạ gục. Trận chiến kết thúc trong chớp mắt, cô không cố ý giết chết hay nương tay, ai sống ai chết đều xem vận may. Giải quyết xong những người này, cô lập tức đưa bạn mình rời đi. Đến nơi ẩn náu, cô hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã cứu các cô? Biết Khương Thu Tự không bị nhốt trong phòng thí nghiệm, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bọn họ, người bạn mới giải thích, mỗi chúng tôi đều bị cách ly, kiểm tra trong các phòng thí nghiệm riêng biệt, trên danh nghĩa là kiểm tra, thực tế lại là thí nghiệm trên cơ thể người. Lúc đầu chỉ lấy máu, cung cấp mẫu tóc, nước tiểu và phân, sau đó sẽ tiến hành nhiều thí nghiệm đặc biệt dựa trên năng lực của chúng tôi, có một vài quá trình rất đau đớn. Tôi được tiến sĩ Lawson cứu, theo tôi biết thì những người khác cũng vậy. Trước khi trốn thoát, tiến sĩ Lawson cũng bị tra tấn rất nhiều, sau khi cứu chúng tôi ra, ông ta đã thuyết phục được hầu hết mọi người giúp ông ta có một kế hoạch lớn. Khương Thu Tự, có liên quan đến việc cướp thiết bị bức xạ cỡ lớn và máy gia tốc hạt sao? Người bạn gật đầu, đúng vậy, ông ta nói rằng bản thân đã tìm ra hướng tiến hóa mới cho loài người. Ông ta chuẩn bị sao chép tia vũ trụ để bức xạ toàn bộ hành tinh, kế hoạch này quá điên rồ, mặc dù chúng ta có được năng lực là nhờ tia vũ trụ, nhưng trong đó có rất nhiều biến số, chúng tôi hoàn toàn không có đủ dữ liệu để hỗ trợ. Lúc trước, tiến sĩ Lawson tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ ông ta giống như biến thành một người khác, ông ta cho rằng đây là cuộc đấu tranh sinh tồn, những người không thể thức tỉnh siêu năng lực thì đáng bị đào thải, tôi không thể chấp nhận kế hoạch của ông ta. Vì vậy tôi đã tìm cách trốn thoát, kết quả bị phát hiện, nếu không phải vì cô, chắc bọn họ đã giết tôi rồi. Khương Thu Tự, ông ta tiến hành đến đâu rồi? Người bạn nói, hình như ông ta có thể tự giải phóng tia bức xạ, cướp những thiết bị cỡ lớn này là để tăng cường cho ông ta. Ông ta rất nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch của mình, cho nên sẽ rất nhanh, chỉ trong vài ngày nữa thôi. Khương Thu Tự, nói cho tôi biết nơi ẩn náu của bọn họ, người bạn lo lắng nói. Cô định đi một mình sao? Tôi sợ cô không phải là đối thủ của tiến sĩ Lawson. Không sao. Khương Thu Tự biết được nơi ẩn náu của đối phương, trực tiếp giết đến đó. Không ngờ tiến sĩ Lawson không hề bỏ trốn, thấy cô đến, tiến sĩ này còn rất vui mừng, không ngờ, năng lực của cô thật tuyệt vời, chỉ cần chúng ta hợp tác, chúng ta có thể tạo ra một thế giới loài người hoàn toàn mới. Khương Thu Tự thậm chí không muốn dài dòng với tên bốt này. Trực tiếp ra tay, nhưng trận chiến này lại không hề đơn giản như cô tưởng tượng, ngoài những người có siêu năng lực khác sẽ ra tay cùng lúc với ông ta, tia bức xạ mà tiến sĩ Lawson phát ra còn gây nhiễu trạng thái lượng tử của cô. Trong lúc giằng co, tiến sĩ Lawson đã khởi động thiết bị, sau khi được tăng cường, ông ta bay lên không trung, trông như một vị thần. Trận chiến với bốt cuối cùng rất khó, sau khi được tăng cường, tiến sĩ Lawson gần như không khác gì một vị thần trong nhận thức của người bình thường. Theo quy trình thông thường, người chơi không chỉ phải xoay sở với những người có siêu năng lực khác, mà còn phải vừa né tránh các đòn tấn công của tiến sĩ Lawson, vừa tìm cách phá hủy bộ tăng cường mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng Khương Thu Tự vốn không thích đi theo lối mòn, trực tiếp dùng năng lực để đấu tay đôi, sau một hồi chiến đấu dữ dội khiến khán giả hoa mắt chóng mặt, cô đã thực sự đánh bại được ông ta. Sau khi tiến sĩ Lawson bị đánh bại, ông ta không thể kiểm soát được sức mạnh sau khi được tăng cường trong cơ thể. Sức mạnh đó bị phân hủy, trận chiến kết thúc. Nhưng đây chỉ là kết thúc của cốt truyện chính, sau khi hoàn thành cốt truyện, trò chơi sẽ chuyển sang chế độ mô phỏng cuộc sống, người chơi có thể chơi tiếp, thậm chí trận chiến cuối cùng cũng không phải là bắt buộc, người chơi hoàn toàn có thể chấp nhận lời chiêu mộ của tiến sĩ Lawson, giúp ông ta thực hiện kế hoạch, giết chết hàng tỷ người, tạo ra một thế giới siêu năng lực. Chương 770, anh mới là con lừa nhỏ. Khương Thu Tự chơi xong phần cốt truyện thì không chơi nữa. Sau khi cô lo guốc, các khán giả đang ngứa ngáy cũng lần lượt đóng livestream, lao vào trò chơi. Khương Thu tự lo guốc, phát hiện Phương Diễu không ở trên giường, đến phòng khách mới thấy tên này đang lén lút nấu mì, chuẩn bị ăn, sao anh không gọi em? Không phải em đang chơi rất vui sao? Phương Diễu thấy cô bước tới, ông chặt cái bát, cảnh giác nhìn cô. Khương Thu tự buồn cười, giữ đồ ăn à? Phương Diễu, muốn ăn thì tự nấu. Em chỉ muốn ăn mì anh nấu thôi. Khương Thu tự ngồi xuống bên cạnh anh, Phương Diễu thở dài, vợ mình thì mình phải chiều thôi, anh đứng dậy đi vào bếp, được rồi, đợi chút nhé. Anh lại nấu một bát mì, bưng bát quay lại, phát hiện bát mì ở trên bàn của anh đã hết sạch. Khương Thu tự chớp mắt với anh, ngon quá, cảm ơn anh khoản đãi, em đi nghỉ ngơi đây, anh ăn xong thì nhanh về ngủ đi, em đợi anh ở trên giường. Phương Diễu tức giận, em quay lại đây. Khương Thu tự coi như không nghe thấy, vui vẻ trở về phòng, bỗng nhiên, Phương Diễu có cảm giác như đang ở trên thảo nguyên, bản thân vất vả lắm mới bắt được con mồi, còn chưa kịp thưởng thức thì một con sư tử đã chạy đến đẩy anh ra, sau khi ăn ngon lành thì lắc đuôi bỏ đi. Em chờ đấy. Phương Diễu bắt đầu tích tụ cơn thịnh nộ trong lòng, sau khi ăn khuya xong thì đi đánh răng, sau đó lại hít đất 20 cái. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh nhảy lên giường, anh đến trả thù đây. Một trận sóng lớn ập đến. Những con sóng dữ dội kéo dài đến hơn nửa đêm. 10 ngày sau khi thức tỉnh siêu năng lực được phát hành, Phương Diễu đã công bố một số dữ liệu. Trên thực tế, trò chơi này có ẩn số liệu chính nghĩa, tà ác, sẽ đưa ra phán đoán dựa trên hành vi của người chơi. Trong bản câu hỏi điều tra ban đầu, có 40% người chơi muốn trở thành siêu anh hùng, tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2% đạt được tiêu chuẩn phán đoán lương thiện đúng luật. Ngược lại, có 20% người chơi được phân vào tà ác hỗn loạn. Nếu cộng thêm tà ác đúng luật và tà ác trung lập, thì tỷ lệ này trực tiếp vượt quá 50%. Dữ liệu này vừa được công bố, cư dân mạng đổ mồ hôi, tóm tắt tiêu chuẩn phán đoán vừa hay có thể tạo thành một bản chính ô vuông. Phương Diễu, anh đúng là quá nham hiểm, vậy mà còn có giá trị thiện ác ẩn, hơn nữa anh còn giám sát dữ liệu. Tôi là hỗn loạn trung lập, vẫn chưa đến mức tà ác, ha ha, không biết tại sao. Sau khi có siêu năng lực thì tính tình đột nhiên trở nên nóng nảy, chuyện gì cũng không nhìn được, hết cách. Đề nghị mạnh mẽ nên đưa ra phán đoán giá trị thiện ác này làm huy hiệu thành tựu, trưng bày trên diễn đàn, tôi muốn xem mọi người là thành phần gì. Anh không cần phải đeo huy hiệu, tôi đã có thể đoán ra anh là tà ác trung lập rồi. Chỉ có thể nói rằng, bản chất con người thực sự không chịu được thử thách, thức tỉnh siêu năng lực thực sự khiến người chơi trải nghiệm một sự thay đổi tâm lý nhanh chóng. Cốt truyện bốt tiến sĩ Lawson ít nhất còn có một mục tiêu là khiến loài người mạnh được yếu thua, nhiều người sau khi có được siêu năng lực chỉ muốn làm theo ý mình. Phương Diễu thực sự đã tiếp thu đề xuất của người chơi, ngay trong ngày hôm đó, trò chơi đã cập nhật huy hiệu phe phái, tất nhiên không bắt buộc phải đeo. Sau khi cập nhật xong, trên diễn đàn lập tức xuất hiện rất nhiều người dùng đeo huy hiệu phe phái. Ôi, cậu cũng là tà ác đúng luật à, sau này cùng một phe phái rồi, phải đoàn kết, đừng phun nước bọt vào mặt nhau. Ông nội cậu, chúng ta cùng một phe phái, cậu chửi tôi làm gì? Tôi là tà ác hỗn loạn, cậu nói cùng phe với tôi á, quản cậu có phải cùng phe hay không, tôi chính là chửi cậu. Có lý. Buổi tối náo nhiệt, Phương Diễu lướt sóng cũng rất vui, tối qua quậy quá khuya, chiều nay cơn buồn ngủ ập đến, lợi ích của việc làm lãnh đạo chính là có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, anh lập tức chạy lên phòng nghỉ ở tầng trên chợp mắt một lát. 2 ngày nay liên tục tiếp xúc với thông tin về thức tỉnh siêu năng lực, thậm chí ngay cả nằm mơ, anh cũng lướt sóng trên mạng. Trong mơ, Khương Thu tự hỏi anh, nếu anh có siêu năng lực, anh muốn làm gì? Vì là trong mơ, Phương Diễu cũng trở nên to gan hơn nhiều, hừ hừ, tất nhiên là treo em lên đánh bằng roi da. Dứt lời, anh còn muốn hành động, kết quả mơ được một nửa, đột nhiên cảm thấy có người véo mặt mình. Mơ màng mở mắt ra. Phương Diễu phát hiện Khương Thu Tự đang ngồi bên cạnh, em đến từ lúc nào vậy? Khương Thu Tự, vừa mới đến. Ồ, em muốn nghỉ ngơi không? Phương Diễu nhích sang một bên. Khương Thu Tự, chuẩn bị nghỉ ngơi đây, vừa định nằm xuống thì nghe thấy anh ở đó lẩm bẩm nói mớ. Mặc dù sau khi tỉnh dậy, giấc mơ đã quên gần hết nhưng thông tin chính vẫn được giữ lại, Phương Diễu bỗng hơi chột dạ, hả? Anh đã nói gì vậy? Chương 771 Anh mới là con lừa nhỏ, hai, từng. Khương Thu tự tiến lại gần anh, nói, hình như đang nói dùng roi da đánh ai đó. Đánh ai vậy? Phương Diệu cảm thấy bây giờ bản thân giống một biểu tượng cảm xúc mồ hôi đổ như thác nước, à cái này. Khương Thu Tự, khó trả lời lắm sao? Phương Diệu vội vàng bịa đặt, anh quên rồi, sau khi tỉnh dậy không nhớ cũng là chuyện bình thường, có thể là đang làm một trò chơi cho em bé, đánh con lừa nhỏ hay gì đó. Anh mới là con lừa nhỏ. Khương Thu Tự ra tay dứt khoát. Phương Diệu, á. Hiểu lầm. Tan ca về thăm con, em trai đang ngủ, chị gái cứ như biết bọn họ sắp về, đứng chờ ở cửa, thấy bọn họ liền giang hai tay ra, bế bế. Phương Diệu ngồi xổm xuống, muốn ai bế? Ba hay mẹ? Ba, chữ ba của đứa nhỏ còn chưa nói hết, Khương Thu Tự đã đi qua bế bổng cô bé lên. Phương Diệu kêu lên, em làm gì vậy, em chơi xấu. Khương Thu Tự, ai nhanh tay thì được. Phương Diệu, em không tôn trọng nguyện vọng của con, người mẹ xấu xa. Muốn ăn đòn à? Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, quay đầu nhìn con gái, mẹ bế không được sao? Con gái cười toe toét, mẹ bế. Khương Thu Tự quay đầu, đắc ý nhìn Phương Diễu. Phương Diễu hừ một tiếng, còn không phải vì nể em thấy anh cố tình lấp lửng, Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh nói đi. Phương Diễu, tên thân mật của anh là Phương Tòng Tâm, em mới biết à. Tiếng nói chuyện khiến em trai đang ngủ cũng tỉnh giấc, thấy ba mẹ về, lập tức bò đến cạnh giường chờ sự cưng nựng của bọn họ. Đang cưng nựng hai đứa bé, Khương Thu Tự nhận được tin nhắn, thời gian thử nghiệm tiên giới đã được xác định. Cô đưa thời gian cho Phương Diễu xem, không có vấn đề gì chứ? Phương Diễu gật đầu, không vấn đề gì. Một tuần sau, Phương Diễu và Khương Thu Tự dẫn các nhân viên kỹ thuật của tổ 4 nhóm dự án đến trung tâm nghiên cứu mới thành lập. Trung tâm nghiên cứu này chuyên xử lý việc truyền tải ý thức não bộ lên không gian ảo, Chương Tính Văn đang thụ án ở đây với tư cách là nhân tài đặc biệt. Ông ta không thể rời khỏi trung tâm nghiên cứu, không thể ra vào phòng thí nghiệm khi không có người đi cùng. Ông ta có thể lên mạng nhưng sẽ bị giám sát toàn bộ quá trình, không được phép phát biểu bất kỳ điều gì khi chưa được phép, ngoài ra, không còn bất kỳ hạn chế nào nữa. Phương Diễu và Khương Thu Tự đến nơi, có chuyên gia tiếp đón, đồng thời giới thiệu sơ lược về tình hình hiện tại của trung tâm nghiên cứu cho bọn họ. Tính đến nay, số lượng tình nguyện viên được tuyển dụng đã truyền tải ý thức lên không gian ảo đã đạt đến 1.000 người. Tất cả mọi người vẫn sử dụng hộ khẩu ban đầu của bản thân, hiện đang sinh sống trong không gian ảo được tạo riêng cho bọn họ. Trước mắt, tình trạng của tất cả các ý thức thể đều rất ổn định, không gian ảo mà bọn họ sinh sống là một mạng cục bộ, chính phủ cho phép những người này giao lưu với gia đình, nhưng bây giờ vẫn chưa mở quyền truy cập Internet cho bọn họ vì lý do an toàn. Lần này vào game từ mạng cục bộ dành riêng cho ý thức thể chính là một đợt kiểm tra tính ổn định. Đợt kiểm tra này tự nguyện tham gia. Không ngờ số người đăng ký lại đạt đến 100%, trong lòng những người đến làm tình nguyện viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ khao khát cuộc sống mới. Không giống như những người chơi bình thường, trước đây những tình nguyện viên này không có nhiều cơ hội tiếp xúc với trò chơi, như Chương Khả Tâm, phần lớn thời gian đều ngủ đông trong khoang y tế, thời gian tỉnh táo có hạn, đều dành để ở bên cạnh ba mẹ, không chơi nhiều trò chơi nhưng cô ấy lại biết đến công ty giải trí Tinh Không. Trò chơi có đôi có cặp. Cô ấy và ba mẹ đều chơi một lần, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cô ấy rất hy vọng bản thân có thể chơi lại một lần nữa với bạn trai, đáng tiếc là, nhưng bây giờ cô ấy đã nghĩ thông suốt, có thể thoát khỏi đau đớn về thể xác, có được cuộc sống số, tốt hơn trước đây rất nhiều, sau này tìm một người bạn trai trên mạng, ngoài việc không thể sinh con thì cũng không khác gì so với cuộc sống thực. Trước tiên hãy thử chế độ cốt truyện một người chơi. Bên phía Phương Diễu cung cấp máy khách. Do nhân viên của trung tâm nghiên cứu mở kênh. Sau khi nhận được quyền hạn, Chương Khả Tâm chào mẹ, rồi đăng nhập vào tiên giới. Nhân viên công tác, phát hiện người dùng đăng nhập, trạng thái ý thức thể ổn định. Phương Diễu liếc nhìn, hệ thống nhận dạng người dùng giống như người dùng bình thường, nhưng ID người dùng và địa chỉ IP đều có một dấu sao. Nhân viên chú ý đến ánh mắt của anh, giải thích, vì thiết bị ảo không thể phát hiện được huyết áp, nhịp tim của người dùng nên khi nhận dạng vẫn phải phân biệt. Chúng tôi cũng phải theo dõi địa chỉ IP mang ý thức thể mọi lúc, cho nên chúng tôi đánh dấu phân biệt với người dùng bình thường. Tất nhiên chỉ có chúng tôi mới có thể nhìn thấy dấu sao này, người dùng bình thường không thể nhìn thấy. Chương 772, vào tiên giới Phương Diễu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chương Khả Tâm vào game, điểm xuất phát ở một ngôi làng nhỏ trên núi, phong cảnh xung quanh tươi đẹp, khiến cô ấy có cảm giác muốn cất tiếng hát. Nói hát là hát, cô ấy ngân nga bài hát. Như một chú chim họa mi nhỏ, vừa hát vừa ngắm khung cảnh xung quanh, không biết đã đi ra khỏi làng từ lúc nào. Người chơi rất ít trò chơi như cô ấy vẫn chưa có tư duy chơi game bình thường, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm NPC để tìm hiểu tình hình, nhận nhiệm vụ. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô ấy nhanh chân chạy đến bên bờ suối, trong không gian ảo mà ba tạo ra cho cô ấy và mẹ cô ấy, bên cạnh ngôi nhà có một hồ nước. Con suối trong vắt, lấp lánh như vô số viên đá quý đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cô ấy đi dọc theo con suối, hoàn toàn không để ý đến những nguy hiểm xung quanh. Nếu cô ấy giao lưu với những người trong làng trước, cô ấy sẽ biết có rất nhiều thú dữ sẽ xuất hiện xung quanh. Trong bụi cây bên bờ suối, đột nhiên có tiếng động truyền đến, Chương Khả Tâm nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy trong bụi cây bỗng có một con lợn rừng lao ra. Con lợn rừng này không tấn công cô ấy, nhưng Chương Khả Tâm vẫn bị dọa sợ, chân trượt ngã xuống nước. Cô ấy thích nước, thích cá nhưng không thích cảm giác bị nước bao bọc, điều này khiến cô ấy có cảm giác như trở lại khoang y tế. May mắn thay, không gian ảo không có cảm giác đau đớn, ngạt thở, cô ấy cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, cố gắng tự cứu mình, nhưng thân hình yếu ớt của cô ấy hoàn toàn không nghe lời dưới xu hướng của dòng chảy. Lúc cô ấy sắp chết đuối, đột nhiên một bàn tay thò vào trong nước, kéo cô ấy lên. Người cứu cô ấy là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ trang phục mà cô ấy thấy hơi kỳ lạ, sau lưng đeo một thanh kiếm. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Chương Khả Tâm rất lịch sự. Không có gì, lúc thiếu niên nói chuyện, trên trời có một cô gái đáp xuống, áo dài bay phấp phới. Chương Khả Tâm hơi ngẩn người, mặc dù cô ấy biết tên trò chơi này là tiên giới, nhưng cô ấy không hiểu gì về văn hóa tiên hiệp, trải nghiệm mới mẻ này thực sự khiến cô ấy cảm thấy như được luân hồi chuyển kiếp ở một thế giới mới. Cô gái nhìn cô ấy, hơi kinh ngạc, ồ, không ngờ ngôi làng nhỏ này lại có một người xinh đẹp như vậy. Chương Khả Tâm, hả? Thấy cô ấy mờ mịt, thiếu niên ở bên cạnh cười nói, ý của sư phụ là, cô có tư chất tu luyện, hơn nữa còn là loại rất tốt. Chương Khả Tâm, hả? Thấy cô ấy vẫn mờ mịt, cô gái cười nói, cô sống gần đây à? Chương Khả Tâm biết chắc là chỉ ngôi làng lúc cô ấy vào game, thế là cô ấy gật đầu, chỉ tay, đúng vậy, ngay bên kia. Cô gái cười nói, đi, dẫn tôi qua đó. Thiếu niên ở bên cạnh phấn khích hỏi, sư phụ, người muốn nhận cô ấy làm sư muội của con sao? Cô gái nói, không phải con vẫn luôn kêu ca muốn có một sư muội à? Thế nào, bây giờ không muốn nữa ư? Tất nhiên là muốn. Thiếu niên nhìn Chương Khả Tâm, không ngờ lại tiện tay cứu được một sư muội về. Hai người đi theo Chương Khả Tâm về làng, nghe nói tiên nhân muốn Chương Khả Tâm bái vào môn hạ, người dân trong làng bao gồm cả gia đình cô ấy đều vui vẻ. Thế là Chương Khả Tâm mơ mơ màng màng trở thành đệ tử của tiên môn. Thiếu niên giới thiệu, sư phụ được người ta gọi là Bạch Lộ Tiên Tử, bây giờ sư huynh của cô vẫn chưa có danh tiếng gì, nhưng tôi sẽ nổi tiếng thiên hạ sớm thôi. Người phụ nữ nhắc anh ta đừng dài dòng. Thiếu niên mới nói, chúng ta là đệ tử của Ngọc Hành Sơn, là kiếm tu, đợi đưa cô về sơn môn thì cô sẽ biết. Nhân viên công tác của trung tâm nghiên cứu giám sát tình hình chơi game của tất cả các ý thức thể. Thực sự không có tâm trạng để ý đến cốt truyện, bên phía Phương Diễu thì hơi ngạc nhiên, việc Chương Khả Tâm rơi xuống nước và Bạch Lộ Tiên Tử này đi ngang qua không phải là cốt truyện được thiết lập sẵn. Đặc biệt là lúc rơi xuống nước, anh còn cầu nguyện trong lòng, ý thức thể chết trong game tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, không ngờ trong nháy mắt cô gái này đã gặp dữ hóa lành, gặp được cơ duyên. Không nói rõ được tư chất thế nào, nhưng cơ duyên hay nói đúng hơn là vận may chắc chắn không thấp, Phương Diễu lẩm bẩm. Lại hơi cảm thán, lúc trước đáng thương như vậy, hy vọng chơi game có thể vui vẻ hơn chút. Khương Thu tự nghe Phương Diễu lẩm bẩm, cười nhìn anh. Mặc dù tên này bình thường vừa giả tạo vừa đáng ghét, nhưng có một điểm cô rất chắc chắn, chồng cô là một người lương thiện, tốt bụng, nếu không thì sao có thể khiến cô thích như vậy chứ? Phương Diễu đang tập trung chú ý vào Chương Khả Tâm, không chú ý đến tình hình chơi game của những người khác lắm, đột nhiên nhân viên tổ 4 đi cùng anh hét lên, lão đại. Có người tạch rồi. Chương 773, bóc tôm. Phương Diễu vội vàng nhìn sang, các nhân viên nghiên cứu cũng lập tức kiểm tra tình trạng của ý thức thể. Đợi một lúc, Phương Diễu thấy không có ai chủ động lên tiếng, liền hỏi, thế nào rồi? Nhân viên nghiên cứu trả lời, không có vấn đề gì, nhân viên tổ 4, đã hồi sinh và tiếp tục chơi game rồi, trông không khác gì người dùng bình thường. Người đầu tiên không sao, Phương Diễu yên tâm hơn nhiều. Tiếp tục chú ý đến tình hình chơi game của Chương Khả Tâm với Khương Thu Tự, thế giới tiên hiệp tràn đầy sự mới mẻ đối với Chương Khả Tâm, Vốn dĩ việc có thể đi lại, chạy nhảy như người bình thường đã là điều xa xỉ với cô ấy, giờ đây trong không gian ảo không những có cảm giác chẳng khác gì người bình thường, mà còn có thể học ngự kiếm phi hành trong game, đây quả là một điều vô cùng thú vị. Sau khi vào tông môn, cô ấy dần có ý thức chơi game, bắt đầu để ý đến thông tin, nghiên cứu cách chơi. Chế độ tu luyện của tiên giới không chỉ giới hạn ở việc xuống núi lịch luyện, đánh quái thăng cấp, mà còn có thể bế quan tịnh tu, nhưng tịnh tu tương đối khó. Hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái tinh thần của người chơi, phải giữ được sự ôn hòa và tập trung, mới có thể có tốc độ tu luyện đáng kể. Ngoài ra, tốc độ tịnh tu còn liên quan đến tư chất của người chơi sẽ được tạo ra dựa trên ngày tháng năm sinh trong thông tin danh tính thực tế, ngay cả khi ở chế độ chơi đơn, tư chất của mỗi người chơi cũng như vậy, hơn nữa không thể thay đổi bằng cách mở lại. Mặc dù tư chất của mỗi người khác nhau nhưng dù tư chất kém đến đâu, cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Có thể nói tiên giới đã tạo ra một danh tính riêng cho mỗi người chơi, để bọn họ có trải nghiệm tu tiên chân thực hơn. Kiểm tra tính ổn định của ý thức thể chắc chắn không thể nào có kết quả ngay trong một hoặc hai giờ, kế hoạch là để những người này chơi tiên giới trong một tuần. Phương Diễu và Khương Thu Tự chắc chắn không thể đợi ở đây, để nhân viên tổ 4 hỗ trợ các nhà nghiên cứu theo dõi, hai người xem một lúc rồi rời đi trước. Hai người đang trên đường về thì nhận được tin tức đề xuất trò chơi, không ngờ nền tảng Omega đã âm thầm làm một chuyện lớn. Ban đầu hợp tác với Nido không mấy thành công, Omega đành từ bỏ chiến lược hợp tác phát triển trò chơi, chuyên tâm làm nền tảng. Trong liên hiệp Thâm Lam, Omega hơi yếu thế trong cuộc cạnh tranh với nền tảng Evedup, tình trạng này rất khó thay đổi nên hai năm gần đây Omega tập trung cạnh tranh vào khu vực Dolagon, tổng giám đốc Sophie lại nảy sinh ý định làm game. Cô ta cũng chịu ảnh hưởng từ nền tảng chiến mạng Tinh Ngu, sau khi tiếp cận thị trường Dolagon, tổng số người dùng nền tảng chiến mạng Tinh Ngu đã vượt quá 2 tỷ. Vì có một số trò chơi trực tuyến nhiều người chơi bom tấn, nên số người trực tuyến trung bình mỗi ngày trên nền tảng chiến mạng Tinh Ngu đều vượt quá 100 triệu. Cô ta cho rằng nếu Omega cũng có thể phát triển một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi bom tấn thì sẽ có lợi cho nền tảng. Lần này, cô ta không hợp tác với công ty khác, âm thầm thành lập đội ngũ, nghiên cứu phát triển trong một năm, cuối cùng cũng cho ra mắt một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi có tên là Tinh Hạch. Tinh Hạch là một loại khoáng thạch bí ẩn được phát hiện trong vũ trụ, bên trong chứa đựng sức mạnh sáng tạo, nó có thể khiến bất kỳ vật chất nào có được ý thức riêng và thay đổi cấu trúc của chúng. Nhưng sinh vật được sức mạnh của tinh hạch tạo ra cần phải tuân theo ý chí của chủ nhân tinh hạch. Người chơi có thể sử dụng tinh hạch để tạo ra một người đá, một vệ sĩ máy móc, một người bạn bánh mì, cũng có thể thành lập một quân đoàn dị chủng. Tuy nhiên, mỗi tinh hạch chỉ có thể tạo ra số lượng sinh vật có giới hạn, người chơi cần thông qua hợp tác hoặc cạnh tranh để có được tinh hạch. Điểm quan trọng nhất là, khi chết trong trò chơi sẽ rớt vật phẩm ngẫu nhiên, bao gồm tiền, trang bị, thậm chí là tinh hạch. Hơn nữa, một khi tinh hạch bị rớt và bị người chơi khác nhặt được thì sinh vật do tinh hạch điều khiển cũng sẽ thuộc về người kia. Tất nhiên, giống như các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi khác, trong tinh hạch, chủ động tấn công người chơi bình thường sẽ khiến nhân vật bị đỏ tên, tấn công người chơi đỏ tên thì không bị phạt, một khi đỏ tên, có thể bị treo thưởng truy nã, chết cũng sẽ tăng hình phạt rớt vật phẩm. Phương Diễu không ngờ Sophie lại táo bạo như vậy, thậm chí còn nghĩ đến việc PK rớt trang bị. Điều này chắc chắn có thể thu hút một số lượng người chơi. Quả nhiên, khi nghe nói có thể giết người đoạt bảo, một số người chơi thích PvP đã trở nên phấn khích. Ha ha, nếu ai đó dùng tinh hạch tạo ra một người đẹp làm vợ, sau đó bị PK cướp mất có phải sẽ khóc chết không? Xem quảng cáo, trò chơi này có nội dung mua trong ứng dụng, đại gia bỏ ra mấy trăm nghìn để chế tạo trang bị xong bị cướp mất, chắc sẽ tức tới mức hộc máu. Chương 774, Bóc tôm. 2. Đó cũng là cuộc chiến giữa các đại gia, người chơi bình thường đừng nghĩ đến. Omega không ngốc, có thể để đại gia bỏ ra mấy trăm nghìn mà đánh không lại người chơi bình thường sao? Không biết trang bị rớt ra chỉ có thể do người giết nhặt được, hay là thành đồ vô chủ, ai cướp được thì thuộc về người đó nhỉ? Nếu ai cướp được sẽ thuộc về người đó, thì ngày nào tôi cũng đi tìm đại gia PK, chỉ cần núp ở một bên chờ cướp trang bị. Thấy bình luận này, Phương Diễu càng kinh ngạc hơn, trời ơi! Ý thức hôi của này sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Cái gì? Khương Thu Tự thấy anh xem rất say sưa, liền ghé lại gần, tinh hạch à, anh thấy thế nào? Phương Diễu suy nghĩ một lát, đánh giá, hơi hỗn tạp, chú trọng PK, có thể giết người đoạt bảo, sẽ thu hút một nhóm người chơi PvP nặng ký, sẽ nổi một thời gian, em nhớ chế độ nhiều người chơi của tiên giới cũng có thể giết người đoạt bảo nhỉ? Khương Thu tự hỏi. Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu, giải thích, chế độ nhiều người chơi của tiên giới không thể hồi sinh, chết chỉ có thể mở lại, vì vậy việc giết người đoạt bảo sẽ được thực hiện triệt để hơn. Một khi giết chết đối phương, có thể lấy được toàn bộ vật phẩm đối phương mang theo, nhưng cũng sẽ tăng hai chỉ số, chính tà và nhân quả, hai chỉ số này sẽ ảnh hưởng đến phe phái và kiếp nạn lúc đột phá, sát nghiệp quá nặng sẽ ảnh hưởng đến việc độ kiếp. Khương Thu tự so sánh một chút, nói, cảm giác tiên giới thú vị hơn chút. Phương Diễu, đương nhiên rồi. Đắc ý. Khương Thu tự đưa tay véo má anh, sau đó dựa vào người anh, em chợp mắt một lát, anh đừng nhúc nhích đấy. Xe bay của hai người là loại sang trọng có không gian lớn, ghế ngồi có thể biến thành giường bất cứ lúc nào, Phương Diễu nhắc nhở cô, em nằm xuống ngủ đi, dựa vào anh làm gì. Khương Thu tự đã nhắm mắt, cô mở hé mắt ra, hử. Anh không muốn à? Phương Diễu vội vàng phủ nhận, anh không có. Khương Thu tự khẽ hừ một tiếng, anh có phải là kiểu người trước khi kết hôn thì anh bóc tôm cho em, sau khi kết hôn thì em tự bóc đi không? Phương Diễu sửa lại, sai rồi, anh là kiểu người sau khi kết hôn là vợ ơi, em mau bóc tôm cho anh đi. Khương Thu tự nghe xong, thế à, vậy em không bóc tôm, tôi bóc anh. Nói xong, cô ấn một cái trên màn hình điều khiển xe bay. Ghế ngồi của Phương Diễu lập tức ngã xuống, cô nhào tới. Phương Diễu vội vàng kêu lên, anh đùa thôi. Á! Khương Thu tự hừ lạnh, cô có thể không biết là anh đang đùa hay sao? Nhưng cô chỉ muốn cho anh một buổi massage toàn thân. Phương Diễu, à giống như phán đoán của Phương Diễu, sau khi tinh hạch ra mắt, không ít người chơi hệ PK đổ xô vào, vì thiết lập PK rất trang bị nên mỗi ngày diễn đàn đều rất náo nhiệt. Tần Chi từ phát hiện Omega vẫn không từ bỏ ý định, lại tự mình làm game, thế là anh tự vào trải nghiệm một phen, còn nhắn tin cho Phương Diễu, cậu nói xem, với tư cách là ông chủ của công ty lớp Playtime, nếu tôi lại trở thành người đứng đầu bảng chiến lực trong tinh hạch, thì Sophie có mất mặt lắm không? Phương Diễu, tôi không hiểu cô ta nhưng nếu là tôi, thì tôi rất vui khi anh đến tặng tiền. Hơn nữa tôi còn sẽ tổ chức nhiều hoạt động PK, xúi dục những người chơi khác giết anh, cướp sạch trang bị của anh. Nếu không cướp được thì tăng tốc độ lặp lại của các phương tiện nâng cao chiến lực như trang bị, bắt anh phải nạp tiền liên tục để duy trì vị trí đầu bảng. Tần Chi từ hoảng sợ nói, ôi trời, tôi sẽ không chơi game của cậu nữa, đúng là nham hiểm. Phương Diễu, anh hứa rồi đấy nhé, đừng có chơi, chơi nữa là cúng con. Đây là điều có thể đồng ý sao? Tần Chi từ lập tức đổi ý, tôi chỉ nói sung thôi, tôi không có hứa, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi thử tinh hạch đây. Phương Diễu buồn chán cũng đi chơi thử, những người khác đều đang cân nhắc làm thế nào để tận dụng tối đa tinh hạch để thành lập đội chiến lực cao. Anh luôn có mạch suy nghĩ khác người, vừa đi vừa xem, đột nhiên cảm thấy những con ma nơ canh trong cửa hàng quần áo rất đẹp, trần trụi, còn bóng loáng như vậy, thế là anh mở bảng điều khiển tinh hạch. Giống như anh ta nghĩ, sau khi sống lại, skin không còn cứng nhắc như vậy nữa, Phương Diễu cảm thấy bản thân đúng là một thiên tài nhỏ. Nửa tiếng sau, Phương Diễu dẫn theo một đám ma nơ canh khỏa thân đi dạo phố, đã bị chụp ảnh màn hình và đăng lên mạng. Người đâu, có người công khai chơi 18, còn đi rêu rao khắp nơi. Đây chính là mạch suy nghĩ của nhà sản xuất hàng đầu ư, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Sau khi làm loạn bên trong, Phương Diễu đã thoát khỏi trò chơi và quên mất chuyện này. Buổi tối Khương Thu tự thấy ảnh trên mạng, cầm đến chất vấn anh, đây là chuyện gì vậy? Phương Diễu, hả? Đây là ai? Khương Thu tự chỉ vào ID bắt mắt, anh nói xem là ai. Phương Diễu, sửa ảnh đấy, sao có thể là anh được? Khương Thu tự, ồ, chương 775, vui vẻ hòa thuận tắt đèn đi ngủ, Phương Diễu ôm Khương Thu tự vào lòng. Trong bóng tối, Khương Thu tự bất ngờ hỏi, em và ma nơ canh, sợ ai thích hơn? Phương Diễu mơ màng, chỉ số thông minh vẫn còn nhưng không nhiều, còn phải hỏi sao, tất nhiên là em rồi. Câu trả lời này cũng rất chính xác, nhưng không hoàn toàn chính xác, thế là... Á! Phương Diễu bay ra khỏi chăn. Một tuần náo nhiệt trôi qua, Phương Diễu và Khương Thu tự đến trung tâm nghiên cứu ý thức thể. Kết quả thử nghiệm trong một tuần rất thuận lợi, ý thức thể rất ổn định, hơn nữa sau khi thoát khỏi sự hạn chế của cơ thể, ý thức thể chơi game đơn thuần dường như hơi gia tăng, hiện tại không đủ hàng mẫu, vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Trong một tuần... Một số người đã đẩy cốt truyện đến giai đoạn sau, nhưng Chương Khả Tâm lại không đẩy cốt truyện mấy, sau khi học được ngự kiếm phi hành, cô ấy đã đi du ngoạn khắp nơi. Trong trò chơi, cô ấy rất thích giúp đỡ người khác, còn giúp tông môn tìm kiếm đệ tử có tư chất. Cách chơi của cô ấy đúng là thoải mái. Phương Diệu cười nói, nhưng cô ấy vui là được. Thấy sắp kết thúc thử nghiệm, Phương Diệu nói với các nhân viên của tổ 4, chờ sau khi kết thúc thử nghiệm, giữ lại bản lưu trữ cho cô ấy, những người khác cũng giữ lại. Đợi phát hành phiên bản chính thức, những ý thức thể tham gia thử nghiệm đều tặng một bản. Rõ, lão đại, biết thử nghiệm sắp kết thúc, Chương Khả Tâm thấy hơi buồn, mặc dù sư phụ, sư huynh, đồng môn và những người cô ấy đã giúp đỡ trong tông môn đều không phải là người thật, nhưng cô ấy đã có tình cảm với những người này. Mặc dù cô ấy còn nhỏ nhưng biết rằng không thể tùy hứng, nên rất ngoan ngoãn thoát khỏi trò chơi. Không ngờ sau khi thoát ra, nhân viên công tay lại nói với cô tin tốt là sẽ giữ lại bản lưu trữ. Thật sao? Tuyệt quá, thấy Chương Khả Tâm vui mừng, Phương Diệu hơi nhớ các con của mình, anh quay đầu nói với Khương Thu Tự, lát nữa anh sẽ không về công ty với em, bên nhóm dự án không có việc gì, anh sẽ trực tiếp đến thăm các con. Khương Thu Tự nghe xong, vậy em cũng không về. Ra khỏi trung tâm nghiên cứu, hai người đi thẳng đến chỗ các con. Thấy bọn họ về, hai đứa bé lập tức chạy đến chỗ bọn họ như thường lệ, bây giờ chân đã rất nhanh nhẹn, chạy như hai chú chim cánh cụt nhỏ đáng yêu. Phương Diệu và Khương Thu Tự ngồi xổm xuống, sau đó còn nhìn nhau, giống như có ý cạnh tranh. Kết quả lại thấy hai đứa bé cùng chạy đến trước mặt Phương Diệu, Khương Thu Tự ở bên cạnh giang hai tay ra mà không bắt được gì. Khương Thu Tự. Hai đứa bé thấy không có ai ở chỗ mẹ, nhìn nhau, rồi lại cùng nhau chạy qua. Bên Phương Diệu chuẩn bị hai tay mỗi tay bế một đứa, sau đó khoe với Khương Thu Tự, kết quả ôm hụt, hai đứa bé đều chạy mất. Khương Thu Tự vui vẻ ôm hai đứa bé vào lòng, đứng dậy, vừa khen vừa đắc ý nhìn Phương Diệu, đây mới là con ngoan của mẹ. Phương Diệu há hốc mồm, vậy cũng được sao? Ba ơi, bế! Mẹ ơi! Hai đứa nhỏ giơ tay ra, giống như muốn anh bế cả chúng và mẹ chúng vậy. Phương Diệu vui mừng, đúng là hiểu chuyện. Khương Thu Tự nhìn anh chằm chằm, như muốn đá anh ra, Phương Diệu cảnh cáo, con bảo bế, em đừng làm mất hứng. Khương Thu Tự lườm anh, mặc cho Phương Diệu ôm cô, cả nhà vui vẻ hòa thuận, sau đó hai đứa bé vẫn chưa hài lòng, bế bế. Phương Diệu, không phải đang bế à? Hai đứa nhỏ vẫy tay, ra hiệu, Phương Diệu đại khái hiểu ra, là muốn bế lên. Hai đứa bé nhanh chóng gật đầu, Khương Thu Tự trêu chọc, anh được không đấy? Phương Diệu tức giận, coi thường ai vậy, em bảo vệ con cho tốt. Dứt lời, anh cúi người bế cả Khương Thu Tự và hai đứa bé lên, xoay vòng trong phòng khách, chọc cho hai đứa bé cười khanh khách. Thấy cảnh này, trong lòng Tô Vân Hoàng cũng rất vui, mở vòng tay ghi lại hình ảnh này, ban đầu định tự lưu lại, buổi tối chia sẻ với Khương Quốc Thanh, nhưng suy nghĩ một lúc, bà lại chuyển tiếp một bản cho Khương Đông Chính, xem bây giờ chị gái con hạnh phúc chưa này, con hiểu ý mẹ chứ. Nhận được tin nhắn, Khương Đông Chính cảm thấy bất lực. Anh ta đang hẹn hò với Kỳ Duyệt, thấy anh ta đọc xong tin nhắn, Kỳ Duyệt tò mò hỏi, sao vậy? Mẹ anh! Khương Đông Chính bất đắc dĩ, đưa đoạn video cho cô xem, wow, thật ấm áp. Kỳ Duyệt nhìn bức ảnh rồi khen ngợi, Khương Đông Chính ở bên cạnh chỉ vào tin nhắn bên dưới video, còn có phần sau nữa, em hiểu ý mẹ anh không? Sau khi xem xong, mặt hơi Kỳ Duyệt đỏ lên, anh hiểu thì em hiểu. Khương Đông Chính hiểu ngay, anh ta chỉ ngốc nghếch trong miệng Khương Thu Tự thôi, chứ không phải ngốc thật, bây giờ chuyện tình cảm cũng coi như tiến triển thuận lợi, trong lòng lập tức có kế hoạch, không ngốc đúng là không ngốc nhưng đôi khi cũng hơi ngốc, anh ta nắm chặt hai tay, anh hiểu rồi. Kỳ Duyệt nhịn không được cười, anh hiểu cái gì? Có người anh rể như Phương Diệu, mưa dầm thấm đất, Khương Đông Chính vẫn học được chút ít, ví dụ như ba chữ rất thực dụng, em đoán xem. Nếu Phương Diệu biết được, chắc chắn sẽ đòi thu học phí của anh ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.